một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3411, thêm hà vào cảnh 27. Góc truyện audio.com. Hắn nhận ra chiếc Phantom có số lượng hạn chế này, nó trị giá hàng chục triệu, biển số xe của anh có hai số cuối là 58. Hắn nhớ biển số xe đặc biệt này, không phải có tiền là sở hữu được, nếu không có bối cảnh đặc biệt căn bản không lấy được biển số này. Chiếc Phantom chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe, một hàng dài Audi A8 màu đen cũng nối đuôi hộ tống. Lý Thiên Lai líu lưỡi không nói nên lời, không biết rốt cuộc người đàn ông này có thân phận thế nào, đi ra ngoài cũng phô trương như vậy. Chẳng lẽ, thật sự lai lịch không tầm thường? Xe rời khỏi bãi đậu xe không lâu, Lý Thiên Lai còn chưa kịp an ủi vợ con đã nhìn thấy cả đám người mặc Âu phục đi đến, hắn ôm Nặc Hàm vào lòng theo bản năng thì nhìn thấy họ đi lướt qua, về phía chiếc xe của hắn. Hôm nay, hắn đặc biệt lái chiếc Porsche đến, nó có giá trị hàng triệu, chiếc xe này là hắn mua thế chấp. Những người đàn ông kia bao vây chiếc xe lại, mặc dù trong tay không có vũ khí nhưng khí thế cực kỳ hung hăng, Lý Thiên Lai lập tức khẩn trương. Các người làm gì vậy? Hắn vừa dứt lời liền nghe được. Đập cho tôi, Lý Thiên Lai hít một hơi khí lạnh, hắn vọt đến nhưng mấy người đàn ông đã mạnh mẽ đá một cước vào chiếc Porsche của hắn. Đây đều là những đàn em được huấn luyện nghiêm chỉnh, đừng nói tay không tấc sắt, cho dù tùy tiện đấm một cái cũng đã có thể đánh vỡ cửa kính xe của hắn. Dừng tay, Lý Thiên Lai cuống quýt mắt đỏ đến nỗi sắp nổ tung, chỉ trong chốc lát mấy người đàn ông đã đấm đá nát cửa kính xe và sườn xe. Chỗ tốt nhất thì cũng lõm vào. Cửa kính xe nứt vụn như những bông tuyết, có chỗ còn bể hẳn ra, gạt nước cũng bị bẻ gãy. Sau đó, có hai người đàn ông cầm gậy sắt đến, đập thẳng vào xe. Mẹ Nặc Hàm bị dọa hét ầm lên, Lý Thiên Lai xót của đến dậm chân nhưng lại ngại đối phương người đông thế mạnh, hắn không dám tiến lên một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đập phá chiếc xe yêu quý của hắn. Mẹ Nặc Hàm đẩy hắn, bọn họ làm gì vậy, còn không mau báo cảnh sát, em điên rồi à, Lý Thiên Lai quay đầu chừng cô ta. Em không nhìn ra họ đều là xã hội đen à? Báo cảnh sát cái gì chứ? Tự tìm cái chết, vậy làm sao bây giờ? Anh, Lý Thiên Lai hận đến nỗi nghiến răng nhưng không nghĩ ra cách gì. Chẳng bao lâu sau, hắn trơ mắt nhìn xe mình đã bị đập thành đống phế liệu. Cuối cùng, không tìm được một thứ gì hoàn chỉnh. Sau khi biến xe hắn thành đống phế liệu, những người này cũng nhanh chóng rút đi. Trước khi đi, họ còn ném lại một câu. Đây chẳng qua là ông chủ cảnh cáo mình anh thôi. Lần sau thức thời chút có nghe không? Nói xong, đám người mặc Âu phục nghênh ngang rời đi. Nặc Hàm khiếp sợ đến ngây ngốc, mẹ cậu ta nhìn chiếc xe bị đập nát khóc không ra nước mắt, tự lẩm bẩm. Làm sao bây giờ, rốt cuộc bọn họ là ai? Anh đoán, Lý Thiên Lai có hơi bình ổn lại, hắn đứng lên. Anh đoán có lẽ là đàn em của cha Tiểu Bảo ra tay. Hả, Cách Trương,